Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, diệt khẩu. Tha ta, ngài tha ta, trong ngực đầu lâu lăn xuống, Trác Nguyên Thủy từ trên mặt đất gian nan bò lên, một bên thổ huyết một bên cầu xin tha thứ bên trong, Trác Nguyên Thủy đem oán độc. Hận ý thật sâu ẩn tàng, Thạch Diễm nhất định không biết được Trác Tông Quang cùng tuần giới vệ tuần giới dài tường tán. Thành quan hệ, chỉ cần hắn sống sót, đem nơi này phát sinh hết thảy đều nói cho tường tán thành. Thạch Diễm hẳn phải chết, không nghi ngờ. Thạch Diễm nháy mắt thời gian, Trác Nguyên Thủy mi tâm xuất hiện một tiêu động, hai mắt nhanh chóng đã mất đi linh tính. Cho đến chết hắn cũng không biết được tại sao lại đột nhiên như thế. Nguyệt Phi, Nguyên Thủy, Thạch Diễm giống như phát hiện cái gì đặc biệt quan hệ. Chỉ là một cái họ Trác một cái lận tính. Có thể hay không, bất quá không quan trọng. Là hắn suy nghĩ cũng tốt. Không phải cũng được, một cái đều không lọt. Người chết như đèn diệt. Thạch Diễm, Trác sư huynh. Người giết ta Nguyên Phi ca, lừa ta linh thạch, lại giết ta Trác bá bá, Nguyên Thủy sư huynh, ta, Túc Ngư Nhi nói, Lê Hoa Đái Vũ khóc lên, sau đó chậm ung dung đi đến Thạch Diễm trước người quỳ xuống. Tay nhỏ nắm lấy Thạch Diễm ống quần, đáng thương ngẩng đầu lên nói, người biến thành Nguyên Phi ca đoạn thời gian kia, ta đối với ngươi rất tốt. Ngươi tha ta một mạng có được hay không? Hoa, Thạch Diễm mắt cúi xuống. 4-5 điểm màu tím hỏa tinh rơi xuống. Rơi vào Túc Ngư Nhi mặt. Thân, hạ một hơi. Túc Ngư Nhi cả người hóa thành trang giấy đốt cháy hơn phân nửa màu xám tàn khư hình. Gió thổi qua, cả người tán thành cho bay mất. Biến mất vô tung vô ảnh. Bên cạnh. Huyền Nhi đem một đoàn quang hoa thôn phệ vào bụng, bên trong có nhân vương cái kia một đoàn, cảm giác đặc thù nhất là còn lại cộng lại cũng không sánh nổi, thăng cấp đều không cần mình giết. Thạch Diễm nhìn thấy một màn này rất kinh ngạc, tại hắn trong trí nhớ, Huyền Nhi đều cần chính mình tự tay giết, mới có thể có thể hấp thu quang hoa, đúng thế công tử. Huyền Nhi đứng ở bên cạnh là được rồi. Huyền Nhi thè lưỡi, nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Dù sao đột phá nhân vương sau là được rồi. Thạch Diễm tâm niệm vừa động. Như vậy, có thể để Huyền Nhi đi đang loạn chiến giết chóc tiểu luân hồi cửu tộc giới sơn. Chỉ cần cách gần đó liền có thể tăng thực lực lên. Chỉ là cần bay thẳng đến, sẽ rất mệt mỏi, còn lại giao cho ngươi. Thạch Diễm phần lưng mây đen cánh triển khai, hướng Ngự Hư Kiếm Tông tàng bảo khố rơi đi, cho tới Trác Tông Quang trên tay không gian giới chỉ, sớm bị hắn tháo xuống, không gian bảo vật không thể lặp lại 6 trang, trên tay hắn đã có một cái che giấu tai mắt người. Cái này ném cho Huyền Nhi liền tốt, càn khôn trận túi quá bất ổn định, công tử yên tâm. Huyền Nhi nhìn chăm chú Thạch Diễm rời đi về sau, bước ra một bước, phần lưng vô tướng vương cánh vỗ dưới, đã xuất hiện tại Ngự Hư Kiếm Tông giữa không trung, nhìn phía dưới mênh mông đại sơn, bắt đầu lấy chính mình huyền niệm phạm vi làm càn quét. Phía dưới, tất cả sống sót Ngự Hư Kiếm Tông đệ tử mờ mịt ngẩng đầu. Đỉnh núi xảy ra chuyện gì? Nhân vương tại giao chiến. Đó là cái gì? Không trung bay xuống từng mảnh huyết sắc cánh hoa, hình như mạn đà, hương hoa xông vào mũi, như mưa rơi dày đặc, tản ra huyết sắc huỳnh quang, đem tàn phế khư hóa diễn kiếm chàng chiếu rọi sáng tối chập chờn. Cũng chiếu ra Ngự Hư Kiếm Tông các đệ tử ngạc nhiên khuôn mặt. Huyết hoa yêu hải, tại vương cảnh trong tay, bình thường nhất linh thuật. Dù là chỉ là tinh cấp nhất phẩm, cũng là vương đạo linh thuật, tiện tay có thể thành thuật, vương cảnh mạnh nhất là tự thân. Song, trong đám người, một tên thiếu niên bắt đầu hóa yêu, muốn toàn lực chạy trốn. Hắn yêu trên mặt tràn đầy sợ hãi, sớm biết hiểu kết cục sẽ là như thế này. Hắn thượng bẩm đại diễn yêu giáo sau liền nên trốn, trốn càng xa càng tốt. Không chờ huyết hoa rơi xuống, thiếu niên nơi trái tim trung tâm xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu tím. Hỏa diễm hình dạng vì một cái tử hoàng, từ bên trong ra ngoài, đưa nó đốt thành tro tàn, vô tận huyết hoa rơi xuống, hình huyên thân hình lấp lóe. Tại Ngự Hư Kiếm Tông chung quanh sở hữu dãy núi vừa đi vừa về đằng truyền, oanh kích khắp nơi sơn phong. Sơn phong bên trong, dã thú cũng tốt dị thú cũng được, giấu ở trong đó tự sinh yêu ma quỷ quái cũng không có trốn qua. Toàn bộ bị oanh diệt, có yêu âm ra, hình huyên quanh thân thiên địa thất sắc, đem chính mình giấu ở bên trong, khiến yêu âm không hề có tác dụng. Thiên địa thất sắc cũng biến thành mạnh hơn. Ngự Hư Kiếm Tông phương viên trăm dặm, trừ Thạch Diễm cùng hình huyên, cảnh hoang tàn khắp nơi, lại không sinh cơ. Muốn khôi phục nguyên bản viễn cổ sơn lâm cảnh tượng, tại như thế thiên địa linh khí nồng đậm dưới, nhanh nhất cũng phải một năm. Trừ phi nhiều sinh chút yêu ma quỷ quái. Ngự Hư Kiếm Tông mật thất, Thạch Diễm nhìn thấy đồ vật liền thu nhập không gian bí hạp. Tại tinh tế chỉnh lý, hắn không gian bí hạp không gian mở rộng tại trước đó không lâu cuối cùng đình chỉ. Có 30.000 trượng đường kính, rất lớn, đầy đủ cất giữ, như thế khổng lồ không gian bảo vật, chẳng biết giá trị bao nhiêu tiền, chứ khó xác định giá trị bồ đề hạt giống, tỏa yêu tháp hạch tâm bên ngoài. Hẳn là trên người hắn đáng giá nhất bảo vật. Tính đến chắc tông quang trong không gian giới chỉ hết thảy có 23.500 in dấu linh thạch, người binh, địa binh ăn mặc giá trị tạm không rõ. Công pháp, võ học có hơn 40.000 bản, không một dung phẩm, còn có một bản huyền cảnh trí dương công pháp, đều có thể dùng để rút ra trí dương điểm. Thạch Diễm đem đại bộ phận đồ vật lấy đi về sau, đoán sơ qua xuống, giá trị tại 1.000.000 năm in dấu linh thạch trên dưới. Phát tài, cái này còn không có tính chuôi này theo chắc tông quang nhập nhân vương, cũng lấy vương máu ôn dưỡng mấy chục năm vương kiếm. Quang chuôi này vương kiếm liền có giá trị không nhỏ, cụ thể giá cả hắn cũng không xác định. Dự tính tại 1.000.000 năm in dấu linh thạch, cần phải đi phòng đấu giá hỏi một chút. Giá cả thích hợp đều bán đi. Vương binh rất khó luyện đúc ra, cơ bản đều là vương cảnh lấy thiên tài địa bảo, thêm tự thân vương máu nặn thể ôn dưỡng, vương binh giá cả biên độ rất lớn. Ôn dưỡng không quá làm được cũng liền mấy trăm ngàn năm in dấu linh thạch. Ôn dưỡng có thể 10.000.000 bên trên 100.000.000 năm in dấu linh thạch đều có. Chủ yếu nhìn chủ nhân là gì tu vi. Thạch Diễm đứng ngừng với cái cuối cùng giá gỗ trước. Cái này giá gỗ trước phân biệt đặt vào mấy bộ công pháp cùng một tấm đồ. Cái này dường như chắc tông quang tự nhận là trọng yếu nhất vật phẩm. Đơn độc cất giữ một chỗ, cẩn thận nhìn qua vài lần. Công pháp ngọc giản bên trên hình như có tầng một mỏng dịch, ngửi mùi thơm ngát, thế mà hạ độc. Thạch Diễm hừ nhẹ, đem sở hữu ngọc giản cầm lấy. Quả nhiên có độc, độc tính còn không thấp. Bất xâm ngọc cổ từ hắn lòng bàn tay toát ra, đem ngọc giản bên trên độc tố toàn bộ thôn phệ. Từ lần trước đem hạ tam vực vô cấu tông nấm độc thôn phệ về sau, bất xâm ngọc cổ liền phát triển đến nhị giai. Nhị giai bất xâm ngọc cổ dưới, Thạch Diễm càng không sợ độc. Ngọc giản bên trên độc còn không bằng nấm độc lợi hại, chỉ có thể đem bất xâm ngọc cổ có chút để thăng hứa. Từ chắc tông quang thí dụ bên trên đó có thể thấy được bất xâm ngọc cổ chân quý. Cho dù có cái gì độc bất xâm ngọc cổ ngăn không được, cũng có thể cảnh báo từ đó tránh chắc tông quang hạ tràng. Phổ thông độc càng là không sợ, sẽ chỉ để thăng bất xâm ngọc cổ. Trên giá gỗ hết thảy 3 bộ công pháp, Cái này ba bộ công pháp theo thứ tự là Ngự Hư Kiếm Pháp, Nhân Vương cấp trung đẳng, Kiếm Đạo Võ Học, Thiên Địa có chính khí, Ngự Kiếm Chém Yêu Ma, Lấy Tâm Ngự Kiếm, Lấy Kiếm Ngự Niệm, Bạch Cẩm Nhiễu Thân, Nhân Vương cấp phổ trợ khinh công, Hoàng Quang Cấm Công, Nhân Vương cấp phổ trợ công pháp, Nội Kình Như Hoàng Quang. Tu luyện sau có thể dùng công kích tăng tốc, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.